Cỏ bốn lá là anh. Chương 5, Thành Nam. Góc truyện audio.com. Sau cái hôm nhận lớp, bẵng đi vài ngày thì hôm nay Hạ Vi và cái Mây theo lời chỉ định của cô giáo lại lốc cốc lên trường đi lao động. Lần này chưa vào tới khu tập trung lao động, Hạ Vi đã nghe vài đứa trong lớp ra vào nói loáng thoáng rằng cái bạn nam từ Tây Bắc chuyển xuống hôm nay đã có mặt rồi. Cô và cái Mây vội vã cất xe, đi thật nhanh vào khu tập trung, cố gắng nhìn, cuối cùng cả hai đã nhận diện được đối tượng mới chuyển vào kia. Nhưng, thật sự rất khác so với tưởng tượng của hai người làm sao? Cậu bạn này da không đen, cơ thể không gầy, không đi chân đất, đầu tóc không dài ngoan, răng không vàng mà ngược lại còn rất trắng trẻo và tươm tất. Trông cũng chẳng khác gì người ở đây cả. Cái Mây và cô đưa mắt nhìn nhau, cả hai nhanh chóng hiểu được ý của đối phương ngay. Vì về việc cậu bạn này, mấy hôm được nghỉ sau hôm nhận lớp, cả hai đã bàn luận về nó rất nhiều, còn có ý định sẽ châm chọc nữa cơ. Mọi chuyện có vẻ khó hiểu quá. Cô giáo chủ nhiệm đến đánh tan dòng suy nghĩ của cả hai. Cô cầm danh sách phân chia tên các thành viên vào cùng một nhóm với nhau và nhiệm vụ họ phải làm. Và vô cùng may mắn thay, cô và Như Mây ở chung một nhóm. Nhóm có 5 người đó là Hạ Vi, Như Mây, Quỳnh Ly, Hải Duy và Thành Nam. Quỳnh Ly và Hải Duy cả hai đều biết, nhưng Thành Nam thì, cô và Như Mây rảo mắt về phía cậu bạn mới. Đúng như suy nghĩ, cậu ấy là Thành Nam, cậu ấy đang tiến về hướng này. Cả Quỳnh Ly và Hải Duy cũng đã đến. Nhóm được cô phân công dọn vệ sinh bồn hoa trước lớp nơi cô và Như Mây đang đứng đây. Nhưng có đôi lời để nói về cô bạn Quỳnh Ly. Cô bạn này có lẽ không thích Hạ Vi và Như Mây ngay từ những ngày đầu năm lớp 10 cho đến tận bây giờ. Trên lớp, Quỳnh Ly giữ chức lớp phó văn. Thể, Mỹ lại có nhan sắc nên cô nàng cũng có đôi chút tiếng nói. Mỗi khi cả lớp họp lại để triển khai và hỏi ý kiến thành viên về một vấn đề gì đó, nếu Hạ Vi hoặc Như Mây đưa ra ý kiến đều bị cô nàng bác bỏ ngay. Chưa nói đến cái thằng Huỳnh Phi, lớp trưởng lớp cô rất chi là mê Quỳnh Ly nên việc cô nàng bác bỏ ai chắc chắn sẽ thành công ngay thôi và cho đến tận bây giờ cả hai vẫn không biết mình đã làm gì phật ý cô nàng khiến cho cô nàng như vậy nữa. Nói đến đoạn Như Mây quả thật cũng không phải dạng vừa. Cô nàng Quỳnh Ly dư sức để Như Mây trừng trị, cơ mà so bì về gia thế phụ huynh thì Quỳnh Ly quả thật rất đáng gờm. Bố cô nàng giữ tận chức phó hiệu trưởng trường cơ, nên thôi, Như Mây nhắm mắt, cắn răng mà chịu thua vậy. Còn về phần Hải Duy, chúng ta cũng không nên bàn luận sâu cho lắm. Cậu bạn này Hạ Vi và Như Mây chưa hề nói chuyện bao giờ. Chỉ đơn giản là biết cậu ấy không thích con gái thôi. Do những vấn đề trên nên cả Quỳnh Ly và Hải Duy đều im lặng tập trung làm công việc của mình. Chỉ riêng cậu bạn Thành Nam tiến đến gần Hạ Vi và Như Mây hơn một chút. Cả hai đang trong đoạn ngẩn ngơ, Thành Nam nhoẻn miệng cười, tiếp theo cậu nói gì đó, nhưng nụ cười của Thành Nam quả thật rất đẹp, rất ấm áp làm sao. Nó khiến cho cả Hạ Vi và Như Mây nhanh chóng đắm chìm mà không nghe được Thành Nam đang nói gì nữa cả. Cách chương.